Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, một tràng ác chiến. Nam Kha Tử nghe một chút, nhất thời giận dữ nói, sợ cái gì, hắn không phải ỷ vào mình là thánh minh trụ sở chính cô ra. Cho là chúng ta thật không dám bắt hắn như thế nào. Không có sợ hãi sao? Nhưng hắn rõ ràng cho thấy thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn loại này nuông chiều từ bé giang hồ sơ ca, còn không biết lòng người hiểm ác vì vật gì. Cũng không biết chúng ta chỉ cần đem tay chân làm không chút tạp chất nhiều chút. Thánh minh cũng đối với chúng ta không thể làm gì. Bây giờ chúng ta định trụ nơi này toàn bộ thời không? Hắn truyền không ra bất kỳ tin tức, lại không đường có thể trốn. Coi như hắn một mực ở mặc vào heo ăn lão hổ. Thực tế tu vi cũng là một cái tối cao chân quân. Nhưng chúng ta mấy chục chân quân đánh hắn một cái. Tại sao phải sợ hắn có thể lật trời hay sao? Này, Nam Kha Tử, ngươi một đường tân tân khổ khổ không chối từ vất vả không sợ người khác làm phiền đi theo ngươi. Đại gia, rốt cuộc ở đầu ngươi đại gia bảo bối gì à? Diệp Phong nghe đến đó, mặt đầy ly kỳ đạo, tiểu tử, đưa ngươi có thể ở hỗn loạn thiên sử dụng thần công đại pháp tối cao cơ mật. Hướng chúng ta những thứ này đại đạo đồng nhân thẳng thắn giao phó. Xem ở ngươi có thể tạo phúc đại đạo đồng nhân, cùng với ngươi là thánh minh trụ sở chính cô ra mặt mũi. Chúng ta sẽ căn cứ lên trời có đức hiếu sinh tinh thần. Thả ngươi một con đường sống. Nếu không, ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. A nha, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời ngẩn người tại đó. Không tránh khỏi vì chính mình lúc trước nói bậy đàn. Càng nghĩ càng phá lệ ngạc nhiên. Đúng vậy, bây giờ 3, 4, 3 ngũ 36 trọng thiên bên trong chư thiên vạn giới tối cao các đại thần. Tất cả đều dựa vào ở hỗn loạn thiên đạo tài nguyên không lý tưởng cướp thời gian luyện cấp hồng. Chạy thoát thiên đạo đại tan vỡ tối cao tai ách. Nhưng khổ nổi ở hỗn loạn thiên thần công đại pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tối cao tôn quý tối cao các đại thần lại bị trong hỗn loạn những thứ kia dị quái môn dùng dị năng. Đại pháp đuổi khắp thiên địa tán loạn. Tao bao đào rất là chua cay hung hiểm. Tỷ số tử vong một mực kinh khủng cư cao không dưới. Như chính mình như vậy có thể ở hỗn loạn thiên tùy ý sử dụng thần công đại pháp cơ mật. Đúng là trước mắt chư thiên vạn giới chung mọi người hiếm có nhất hiếm tối cao cơ mật. Nếu có thể đem cái này phá lệ tối cao cơ mật nổi lớn. Mạnh mẽ ụp lên thánh minh hậu bối thượng. Kia, Diệp Phong nghĩ tới đây. Phá lệ tiếc nuối nói. Xem ra bản cuồng ma lần này lại không thể không đại vi bản tâm. Được nói một chút lòng dạ từ bi. Lên trời có đức hiếu sinh đại đạo chí lý rồi. Được lưu mấy cái để cho bọn họ về nhà cho thánh minh trừ nồi lớn tử đi mới được. Đáng xấu hổ, đáng ghét, hèn hạ, vô sỉ. Diệp Phong trợn mắt nhìn mọi người. Phá lệ tức giận nói. Là ai? Đến tột cùng là cái nào ăn cây táo, rào cây sung phát điên vô sỉ nội gian, tiết lộ chúng ta thánh minh trụ sở chính hao hết ngàn tỷ năm. Chảy hết vô số tâm huyết mới vừa nghiên cứu ra tới Vĩnh Hằng Đại Đạo. Vĩnh Hằng Đại Đạo, quả thật là trong truyền thuyết thánh nhân môn một mực ở khổ khổ điều nghiên Vĩnh Hằng Đại Đạo. Trong lòng mọi người phá lệ khiếp sợ sau khi... Giống như nhìn kẻ ngu như vậy nhìn Diệp Phong ám phi đảo. Thật là cái không một chút kinh nghiệm giang hồ kẻ ngu kẻ hồ đồ. Kẻ ngu a, cái kia vô sỉ nội gian. Chính là ngươi chính mình a. Nếu không phải chính ngươi ở hỗn loạn thiên tứ vô kỵ đạn đại phát thần uy khoe khoang. Chúng ta sao sẽ biết đạo thánh minh rốt cuộc mài phát ra ngoài một mực chỉ tồn tại ở trong truyền. Thuyết Vĩnh Hằng Đại Đạo. Vì ta thánh minh tịnh hóa chư thiên con kiến hôi, thuần hóa sinh mệnh chủng tộc, khai sáng suốt đời thần thoại Vĩnh Hằng Đại Nghiệp, tử lại không đáng nhắc đến. Ba ba, mụ mụ, Hải Nhi bất hiếu, quyết tâm cho ta thánh minh đại nghiệp sát thân thành nhân. Vĩnh Thủy bất hủ, sát. Diệp Phong phá lệ anh dũng xông về tại chỗ những thứ này tối cao chân quân môn. Đột nhiên nổi lên chung, thình lình liền một kiếm đem chính bày trận lấy Nghiêm Nam Kha tử. Đánh thành một đoàn đống cạn bã. Trời ạ, tiểu tử này thật là hung mãnh. Khó trách sẽ không có sợ hãi. Việc đã đến nước này, mọi người không có đường lui nữa. Vô luận tốn trên giá cả cao bao nhiêu đều phải đưa hắn bắt giữ. Nếu không một khi để cho hắn chạy ra khỏi, không những chúng ta, ngay cả chúng ta thân nhân cũng gần sẽ chết, không có chỗ chôn vậy. Mọi người cùng nhau, theo ta sát, sát. Diệp Phong lộ ra anh hùng mạt lộ đau buồn biểu tình. Một thân một mình phấn đấu quên mình xông về trước mặt địch nhân. A, a, a, a, a, ngoặc kép. Liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chúng tối cao chân quân phá lệ kinh hoàng sau khi. Một người kinh hãi nói. Tiểu tử này quá hung mãnh. Bắt sống quá không thực tế rồi. Thiên đại địa đại chính mình mệnh lớn nhất. Mọi người đừng nữa thu tay lại. Trước làm thịt hắn giữ được chính mình mệnh lại nói. Vĩnh hằng đại đạo dù sao thì ở thánh minh trụ sở chính. Mọi người có thể chạy thoát sau. Tái tụ tập đại đạo đồng nhân môn, đồng thời hướng thánh minh tổng minh đòi có thể chân chính suốt đời bất diệt vĩnh hằng đại đạo đi. Sát, mọi người chân chính phát huy sau, nguyên bản nhân mọi người rút tay rút chân mà lộ ra phá lệ hung mãnh Diệp Phong. Dần dần có chống đỡ hết nổi giống như, bắt đầu chọn lựa lấy mạng đổi mạng tựa hồ không muốn sống đấu pháp. A, a, a, a. A, ngoặc kép, a, cuối cùng một tiếng phá lệ thê lương lâu dài tiếng kêu thảm thiết. Phát ra từ Diệp Phong miệng, tiếng này một phát sau, Diệp Phong một tiếng té xuống đất, nhanh chóng tan vỡ là giả vô. Trong thiên địa không còn tìm được nữa bất kỳ một tia hắn còn sống hơi thở. Ao ao ao, hung mãnh, người này quá hung mãnh. Còn sót lại một vị nữ thần cấp tối cao chân quân, một vị bác gái cấp tối cao chân quân, cùng đám này tối cao chân quân chung thực lực mạnh nhất đầu lĩnh. Câu cũng mặt đầy sống sót sau tai nạn vui mừng tình. Cuộc mua bán này, làm quá thua thiệt, cũng may cuối cùng vẫn đem người này giết chết rồi. Nữ thần cấp tối cao chân quân, mặt đầy hoảng sợ nói, thánh minh thực lực. Quá đáng sợ, chỉ dựa vào chúng ta thế lực nếu là đi với thánh minh đàm phán đòi vĩnh hằng đại đạo. Tuyệt đối là bánh bao thịt đáng chó, có đi mà không có về. Đúng đúng đúng, đầu lĩnh đạo, tạ nữ thần nói qua đúng. Chúng ta phải đem thánh minh vĩnh hằng chi đạo tối cao cơ mật. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước, lấy tốc độ nhanh nhất hướng chư thiên vạn giới rộng rãi mà báo cho. Tụ tập 36 trọng thiên bên trong toàn bộ đại đạo đồng nhân lực lượng. Bức bách bọn họ hướng mọi người công bố có thể chân chính suốt đời vĩnh hằng đại đạo. Trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong chính hướng Thạch Linh nói ra chính mình không cách nào thăng thiên nghi ngờ. Hồng có thể từ nàng vị này không chỗ nào không biết Thạch Kinh Chi Linh trong miệng. Lấy được giải quyết cái này thiên đại phiền toái câu trả lời. Này, Diệp Phong không phải là bị bên ngoài tối cao chân quân môn cho hoàn toàn giết chết được không có. Một chút xíu còn sống tồn tại hơi thở sao? Cát, vậy cũng là dọa người chướng nhãn pháp. Ngoại giới đại đạo pháp tác với không gian. Tuy tất cả đều bị bên ngoài đám kia tối cao chân quân môn dùng đại đạo trận pháp phong tỏa. Nhưng Diệp Phong chính mình tùy tiện một cái tự bảo. Liền đem chính mình sinh mệnh ký thác vào trận pháp bên trong khối kia cũng không đoán quá trong. Trời đất nhỏ bé, cùng khối kia thiên địa hòa là một thể. Diệp Phong là tiên thiên linh thể. Một khi dung nhập vào trong thiên địa, cái gì cao cấp kính chiếu yêu cái gì khôn khéo đại đạo thiên cơ chi thuật cũng đáp lời không thể. Làm gì, chỉ có thể hiểu thành hắn đã chân chính hoàn toàn chết. Bạn đang nghe radio.